Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2226, luồng không khí lạnh tái chiến. Còn là nói, lại như bọn họ nói, tất cả đế quốc cùng vương triều ở trong mắt bọn họ đều là sâu kiến mà thôi. Ở Thái Thủy cùng thần công trưởng lão trên người bọn họ. Thực tại có quá nhiều người bất an bí mật, trong tai chỉ nghe thần công trưởng lão thanh âm tiếp tục truyền đến. Tiểu tử kia xác thực có mấy phần năng lực, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thủy đại nhân đau đầu như vậy. Bất quá, hắn cũng thành công khơi dậy Thái Thủy đại nhân lửa giận. Chiến tranh không phải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi sao? Ngươi yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa khi. Rất nhanh, toàn bộ sắt thép pháo đài thì sẽ hoàn toàn sụp đổ tan rã. Cuộc chiến tranh này sẽ không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy cùng phức tạp. Thần công trưởng lão hơi mỉm cười nói, An Lộc Sơn còn muốn hỏi cái gì? Bất quá vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Báo, chúa công, Thái Thủy đại nhân có lệnh, ngày mai công thành. Để cho ngươi lập tức đi vào thấy hắn. Một tên U Châu binh sĩ hai tay cầm kích, vội vội vàng vàng đi vào, quỳ một chân trên đất nói, oanh, nghe được tên kia lính liên lạc lời, doanh trướng bên trong tất cả mọi người không do cả người chấn động. Cùng nhau nhìn lại, rốt cuộc phải khai chiến. Thật nhanh, không kịp nhiều nghĩ, một đám người rất nhanh ly khai. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng trống trận kinh thiên động địa, vang vọng mây xanh, ở hơn 10 ngày đình chiến kỳ phía sau, U Châu đại địa rốt cục không khí chiến tranh lại lên. Toàn bộ Đông Bắc địa mang bầu không khí lần thứ hai biến đến chưa từng có căng thẳng. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh một ngày đi qua, ly, bão tuyết bên trong, một con tuyết ưng tiếng rít một tiếng, mở ra cánh vai. Rất nhanh từ U Châu địa giới bay đến Nam Phương sắt thép pháo đài. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sắt thép pháo đài phía bắc trên đầu tường. Vương Dung đứng chắp tay. Đầy đầu tóc dài đen nhánh phần phật múa. Truyền cho ta mệnh lệnh. Toàn quân đề phòng. Chuẩn bị nghênh chiến. Cuồn cuộn cuồng phong gào thét mà qua. Đầy trời luồng không khí lạnh dâng lên sắt thép pháo đài bầu trời. Một đường hướng về chỗ xa vô cùng mà đi. Một sát na kia, Vương Dung đứng sừng sững ở tường đầu. Không nhúc nhích, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cuối cùng này một trận chiến rốt cuộc phải đến gần. Từ sống lại bắt đầu từ giờ khác đó. Vương Dung vẫn đang không ngừng tham gia các loại các dạng chiến tranh. Thế nhưng lần này, nhưng cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không quá bình thường. An Lộc Sơn, giữa chúng ta cũng nên có một chấm dứt. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Cái kia một chốc cái kia. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không. Nhìn vào vô tận phong tuyết nơi sâu xa. Chỗ kia các nước nơi đóng quân. Giống như là nào đó loại túc mệnh một dạng. Hắn cùng An Lộc Sơn vận mệnh đã sớm quấn quýt lấy nhau. Một cái nghĩ muốn hủy diệt đại đường. Mà một cái nghĩ muốn bảo hộ đại đường. Ở giữa hai người bọn họ đã định trước chỉ có thể có một người sống sót. Đình chiến thời gian lâu như vậy, Vương Dung tin tưởng lần này An Lộc Sơn cùng các nước khởi xướng tiến công nhất định cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung trong lòng có một loại cảm giác lần này sẽ không lại có lề mề chiến tranh. Giữa hai người đại đường cùng các nước trong đó đem sau trận chiến này có hoàn toàn giải quyết. Hy vọng, ngươi sẽ không để ta thất vọng. Vương Dung hơi ngẩng lên đầu. Tầm mắt từ từ dơ lên. Nhìn về vô tận bầu trời nơi sâu xa. Thiên thần tổ chức, Thái Thủy, An Lộc Sơn, Duệ Lạc Hà, dị vực kẻ gâm lấn. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Đời trước. Vương Dung cùng với đời sau tất cả mọi người chỉ biết là cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn là An Lộc Sơn gọi đến, nhưng là thế nào gọi đến? Hắn tại sao có thể triệu hoán? Cùng với dị vực, kẻ xâm lấn rốt cuộc là cái gì? Những thứ đồ này mặc dù đến mặt thế thời gian, cũng không người nào biết. Thế nhưng, sống lại một đời, Vương Dung trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Năm đó chính mình tuy rằng Lâm Trung bị mệnh, thành vì mặt thế binh mã đại nguyên soái, mang theo đại đường sau cùng binh mã Nam Chinh Bắc chiến các nơi du kích, nhưng là lúc đó chính mình bận bịu chiến tranh, tựa hồ rất nhiều thứ đều không rõ ràng, hoặc có lẽ là vào lúc ấy cũng không chút tì vết đi hiểu rõ này chút, bởi vì cần hắn bận tâm sự tình thực tại nhiều lắm, lại như một chiếc thủng trăm ngàn lỗ hàng được trong sóng biển thuyền, có quá nhiều lỗ cần chính mình đi chặn lại, nhưng là bất kể lấp kín một cái nào đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng này một đời, hết thảy đều không giống nhau. Khi một cục đá rơi xuống, hiện ra nổi sóng đồng thời, cũng vén lên một số ẩn dấu chân tướng. Lần thứ nhất, Vương Dung cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc đến một số đời trước, hạch tâm, bí mật. Liên quan với vụ tai nạn kia, tựa hồ có cùng mình đời trước biết tuyệt nhiên bất đồng giải thích cùng chân tướng. Rất nhiều thứ, này một đời theo mình xuất hiện, chính đang chậm chậm trồi lên mặt nước, đặc biệt là những Duệ Lạc Hà kia. Cái kia cũng không phải bình thường cần phải xuất hiện đồ vật. Vương Dung trong lòng thậm chí có một loại cảm giác, mặc dù là bán thành phẩm, thế nhưng này chút Duệ Lạc Hà sức chiến đấu trình độ nào đó, e sợ so với song toàn thể dị vực kẻ xâm lấn còn cường đại hơn. Chí ít, Vương Dung năm đó biết một số dị vực kẻ xâm lấn thân thể kẽ hở cùng nhược điểm. Ở đây chút Duệ Lạc Hà trên người cũng không có xuất hiện. Mặt khác, này chút Duệ Lạc Hà rõ ràng cho thấy sử dụng một số dị vực kẻ xâm lấn, chế luyện. Hơn nữa còn không phải thông thường, dị vực kẻ xâm lấn. Vương Dung năm đó chinh chiến cả đời, đối với này chút dị vực kẻ xâm lấn cực kỳ hiểu rõ, cũng có thể cảm giác được. Cái gọi là dị vực kẻ xâm lấn nhưng thật ra là phân thành không cùng đẳng cấp, mà này chút Duệ Lạc Hà rõ ràng vẫn là thuộc về so với so sánh cấp bậc cao dị vực kẻ xâm lấn. Thiên thần tổ chức rốt cuộc là cái gì? Bọn họ từ nơi nào có được này chút dị vực kẻ xâm lấn? Tại sao không sử dụng chân chính dị vực kẻ xâm lấn? Bọn họ chế tạo này chút Duệ Lạc Hà thật chẳng lẽ chỉ là vì trợ giúp An Lộc Sơn? Sau lưng chân tướng bí mật lại là cái gì? Vương Dung trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Vô luận như thế nào, thiên thần tổ chức nhất định cùng mình biết mặt thế hạo kiếp không tránh khỏi có quan hệ. Này một đời, mình nhất định phải tìm ra một cái đáp án, đồng thời để cái kia chút ở hậu trường chủ đạo hết thảy người vì thế trả giá thật lớn. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, Vương Dung xoay người lại, chậm rãi biến mất ở trong gió tuyết. Không khí chiến tranh sắp nổi lên, bất kể là sắt thép pháo đài vẫn là các nước nơi đóng quân đều yên lặng rất nhiều. Thậm chí ngay cả thường ngày điều tra thám tử cũng thiếu rất nhiều. Nhưng này loại không khí sốt sắng thật là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Như thế nào? Có động tĩnh sao? Trên đầu tường, Hứa Khoa Nghi cùng Trương Tước đứng sóng vai, đột nhiên xoay đầu hỏi, trong thanh âm mơ hồ lộ ra một chút bất an cùng lo lắng. Ở Hứa Khoa Nghi lúc nói chuyện, Trần Bất Nhượng cùng Tôn Chi Mệnh đám người cũng dồn dập nhìn lại. U Châu cái kia một bên đã chuẩn bị tấn công. Mọi người cách đến rất xa đều có thể nghe được gió bên trong thổi tới tiếng trống trận. Mọi người nguyên bản cho rằng đợi đến hừng đông phía sau, các nước cũng không sai biệt lắm tựu có hành động. Thế nhưng đều đã đến giữa trưa thời gian, U Châu cái kia một bên nhưng ngay cả một tia binh mã dị động dấu hiệu đều không có. Điều này thật sự là quá không bình thường. Không có, ta đã điều tra thật là nhiều lần, các nước cái kia một bên vẫn là không có hành động. nhưng là bọn hắn đúng là ở chuẩn bị tác chiến. Trương Tước mở miệng nói, hắn đầu lông mày sâu nhíu, tương tự nghi hoặc không dài. Đại đường phía trước mấy cuộc chiến tranh lề mề, hầu như đều là từ hừng đông chiến đấu đến trời tối. Cuối cùng mới bất đắc dĩ thu binh, không có người sẽ đi cố ý theo sau. Bởi vì chiến trường bên trong song phương toàn bộ đều là tiến công sốt ruột, ai đều hy vọng mau sớm đánh tan đối thủ, đạt được thắng lợi. Thế nhưng các nước cái kia một bên rõ ràng đã thổi lên kèn lệnh, lôi lên chống trận, tất cả dấu hiệu đều biểu minh bọn họ liền muốn khởi xướng tiến công, nhưng cũng chậm chạp không có động tĩnh. Điều này thật sự là quá khả nghi. Vương gia cái kia một bên nói thế nào? Một bên, Tôn Chi Mệnh đột nhiên xuyên khẩu hỏi, chờ, hiện tại ngoại trừ chờ không có biện pháp nào khác, chúng ta không phải U Châu binh, có Duệ Lạc Hà trợ giúp chống đỡ phong hàn, hiện tại đại trận phạm vi bao phủ chỉ có sắt thép pháo đài. Ra khỏi thành tác chiến, lực chiến đấu của chúng ta sẽ cực lớn giảm xuống. Trương Tước trầm giọng nói, Trương Tước tùy tùng ở Vương Xung bên người, vẫn không rời tả hữu. Hơn một năm trước, lần thứ nhất Tiểu Băng Hà Kỳ đi tới thời điểm, Trương Tước là đã tham gia Ta La cuộc chiến. Đối với trận chiến đó khốc liệt, Trương Tước đến hiện tại cũng ký ức chưa phai. Đại thực đế quốc nhiều như vậy binh mã, trong đó tuyệt đại bộ phận kỳ thực cũng không phải là đại đường đánh chết, mà là ở trong gió tuyết sống sinh sinh đông chết. Đợi đến phong tuyết ngừng thời điểm, Trương Tước ra khỏi thành đến xem quá, rất nhiều người cả người lẫn ngựa trực tiếp bị đông thành tượng băng, dẫm vào vết xe đổ phía sau xe chi sư. Đối với đại đường tới nói, vào lúc này ra khỏi thành tác chiến tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cái này An Lộc Sơn đến cùng đang đùa hoa gì chiêu? Trong chớp mắt này, mọi người đầu lông mày nhíu chặt, trong đầu cơ hồ là không hẹn mà cùng nổi lên giống nhau ý nghĩ. Thời gian chậm rãi đi qua, tới gần màn đêm thời gian, rốt cục có động tĩnh. Ly, trong chớp mắt, một trận cao vút ưng khiếu tiếng từ trên trời cao truyền đến. Trong chớp mắt, một con chim lớn như lợi kiếm giống như vậy, từ mịt mờ trong gió tuyết bay nhanh mà xuống, cuối cùng bay xuống ở Trương Tước vai đầu. Một sát na, Trương Tước đột nhiên đổi sắc mặt, người đến, lập tức bẩm báo vương gia, địch tấn công, tùng tùng tùng, mà chỉ là mấy hơi thở thời gian, một trận dày đặc tiếng trống trận lập tức rất xa từ phong tuyết bên trong truyền đến. Cũng trong lúc đó, vó ngựa tiếng hí cùng tiếng chấn động dường như lôi đình cuồn cuộn, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang dội. An Lộc Sơn cùng các nước liên quân rốt cục khởi xướng tấn công. Ô, một tiếng vang vọng tiếng kèn lệnh rất nhanh từ trong thành vang lên. Cả tòa sắt thép pháo đài cấp tốc tiến nhập tác chiến trạng thái. Vô số binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, từ các đại bên trong doanh trại nối đuôi nhau mà ra, dâng lên tường thành, mà kèn kẹt ca máy móc tiếng càng là không dứt bên tai. Vẻn vẹn tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, cả tòa thành trì lập tức tựu lâm vào trong yên tĩnh, hoàn toàn chuyển đã biến thành một chiếc cỗ máy chiến tranh. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt, Vương Xung, Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư chờ đế quốc thống soái cũng cấp tốc leo lên tường đầu. Mà trong gió tuyết, một bên khác, vào giờ phút này nhưng là tuyệt nhiên bất đồng dạng khác cảnh tượng. Giá, hi họ họ, toàn bộ lên cho ta. Ngoặc kép, phong tuyết bên trong, tiếng vó ngựa, chiến tiếng ngựa hí, các loại quát lớn tiếng roi quất vang lên liên miên. Mà xuyên thấu qua phong tuyết nhìn kỹ lại, chỉ thấy vô số đông đột quyết thiết kỵ, khiết đan thiết kỵ, hề thiết kỵ, cao câu lệ chiến sĩ cùng với U Châu binh dường như cổn động như nước thủy triều, hướng về phía nam sắt thép pháo đài mà đi. Nếu như từ bầu trời quan sát mà hạ tửu sẽ phát hiện, ở những đại quân này bên trong, từng đầu Duệ Lạc Hà phân tán ra, chi chít như sao trên trời phân tán ở các địa phương. Ở bọn họ dưới chân, từng vòng hôi vầng sáng màu trắng rung động, mà lấy này chút Duệ Lạc Hà làm trung tâm. Từng đạo đồng dạng ảm đạm không ít hôi bạch quang hoàn khuếch tán mà ra. Gia trì đến rồi đông đảo đại quân dưới chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.